tiểu thuyết Magian và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliet Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13: Trận đấu kiếm. Bị giám sát bằng cặp mắt tối sầm của Sa Song, Marian vẫn trung thành với nhân vật của nàng và điềm tĩnh trước những tin tức khiến nàng tràn ngập vui mừng. Jolivan tuy nhiên cảm ơn ông già về thông tin của ông với vẻ lấy phép tuyệt vời để lộ đẳng cấp quý tộc của ông từ một dặm trường, và yêu cầu ông này có thể chỉ cho họ một lữ quan nếu còn mở cửa, và đồng ý đón tiếp họ. Yêu cầu này làm xuất hiện một phản đối dữ dội của Sa Song. Chúng ta không có lý do nào để ở lại trong thành phố này, nhất là nếu Bonaparte đến. Chúng ta hãy đi trước khi đêm xuống và sẽ tìm thấy trên đường đến St. Petersburg một lữ quán để dừng lại. Ông đội vô song dưa kính và xem xét một lúc đầy bực dọc và kinh hoàng. Tên nông nô râu ria sầm sàm, một tên hầu nếu nhìn dáng vẻ bên ngoài, không những tự cho phép mình nói tiếng Pháp mà còn giam cho ý kiến, cho rằng không xứng đáng để trả lời tên sắc sược này. Ông quý tộc già chỉ nhún vai và quay lưng về phía Sa Song. Ông trao đổi với Sullivan: mọi con đường đều đầy xe và xe thồ, ngoại trừ những con đường hướng Tây. Các vị không thể ra khỏi đây vào ban đêm, nhưng ở Kitay-Gorod mà các vị thấy bức tường gần đây, các vị sẽ có cơ may tìm được nơi ở tạm, nếu không là Marian và các bạn chắc vẫn không biết tên ông chủ lữ quán có thể cho họ ở trọ. Vì một đợt thủy triều tràn ra trên quán trường, di chuyển dịp dân tộc đạn Đại Bác về phía bột mỏng toàn quyền, bận ra lệnh cho các tôi tớ vẫn còn đứng đó. Hàng ngàn đàn ông và đàn bà trang bị cọc nhọn, rìu và đâm ba, la hét như cho so đôi ùa vào cung điện Rostochin. Làn sóng đồ sổ đập vỡ các tường thành, thành một cơn xoáy lốc cuộn phăng nhóm người đang đứng quanh ông quý tộc già. Trong một giây, Marian cho rằng có cuộc nổi dậy, thấy mình bị tách khỏi các bạn, nhân chìm trong cơn thủy triều, những cánh tay giơ cao, bị cuốn mà không cưỡng lại được về phía dòng sông. Tưởng giờ cuối cùng sắp đến, nàng kêu lên: chát chúa, đến với em Sa Song. Anh đang nghe, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, anh đã gặp lại nàng, nắm chặt cổ tay nàng và cùng với nàng cô tìm cách chống chọi với làn sóng, vừa tan bão vừa hỗn độn, nhưng không thể được. Tốt hơn là để bị cuốn đi nếu họ không muốn bị lật nhào, ném xuống đất, bị giẫm đạp, sẽ chết chắc. Không biết làm sao, hai người trẻ tuổi lại vượt qua cầu Kremlin và ở trên một quảng trường nhỏ, có vài căn nhà và một nhà thờ sơn như cánh ở rạp hát, chồng chất gần những bức tường cao của một công trình, trải ra dọc con sông và phủ tơ xanh lục là bệnh viện trẻ lạc. Có ít người hơn nhiều trên cầu vì đám đông qua tràn đầy cũng chảy qua các bên sông Moskova và Marian. Hết hơi gần như bị ngạt thở, buông mình xuống một hòn kê để lên ngựa, để thở một chút. Nào phát hiện đang ở một mình với Sa Song và Sankala, mà một trong hai tay còn bám vào dây lưng của tướng cướp biển, chỉ rõ cô ta muốn đi theo họ. Những người khác đâu? Marian hỏi. Sa Song nhún vai và chỉ quảng trường giống như một miệng núi lửa chợt bùng phát. Ở trong đó, nhưng phải cố tìm lại họ. Dù mệt nhọc, nàng đã đứng lên khỏi hòn đá, sẵn sàng lao vào trong dòng chiến. Anh kéo giật nàng lại. Em điên rồi, em sẽ bị giết mà không đạt kết quả nào. Phải mừng rằng đã thoát khỏi chỗ đó mà còn nguyên vẹn. Rồi vì cặp mắt của thiếu phụ đẫm lệ, anh nói thêm dịu dàng hơn. Cả Kret, cả Rashid đều không phải là người yếu ớt. Còn về Sullivan, ông ta không hề ngốc nghếch, anh sẽ rất ngạc nhiên nếu họ không ra khỏi nơi đó. Nhưng chúng ta sẽ làm gì? Làm sao tìm lại họ? Tốt nhất là nên ở gần nơi linh thiêng này và chờ đợi. Bằng cách này hay cách khác, cuộc nổi dậy này sẽ chấm dứt vào lúc nào đó. Những người này sẽ ra đi, rời thành phố như những người khác hay về nhà họ. Lúc đó chỉ cần quay lại chỗ mà chúng ta đã lạc nhau. Những người khác, về phần họ, chắc cũng có cùng ý nghĩ đó. Sẽ là điên nếu lao vào một thành phố xa lạ mà không biết mình đi đâu. Những lời này có vẻ khôn ngoan và Marian vui lòng đồng ý. Thậm chí nàng còn thấy vui vì cả hai được ở riêng, dù giữa lòng một thành phố là mồi cho cơn mê sáng. Nếu không có Sankala luôn bám vào Sa Song và nhìn nàng chăm chăm, không nói gì và không thể đọc được bất cứ điều gì trong ánh mắt đen của cô ta. Cô ta dường như ném bỏ hết tính người để cuộn vào tấm da của một loài động vật quen thuộc, im lặng nhưng ngoan cố, tan chảy vào bóng của chủ nhân. anh có lý, nàng thở dài. Chúng ta ở lại đây và đợi ở đó sáng sủa hơn. Dù có lẽ vào một ngày nào đó, điều em lo ngại. Thật vậy, nếu trên quảng trường đó, đám đông có vẻ dịu lại và tán mắt ra, thì đường lên cầu là không thể thực hiện được gì. Một đoàn hương binh dày đặc qua ba con đường khác nhau, cùng ra một lúc. Nếu chỉ có những người đi bộ thì cầu chở họ khá dễ dàng. Nhưng người có thể đi ngày càng hiếm hơn những người mà người ta mang trên cán. Và hơn nữa, vài chiếc xe thồ chạy qua đội quân không khổ đang dậy lên không ngừng những tiếng rên rỉ và la hét đau đớn do bị chen lấn. Những cánh cửa ở một vài ngôi nhà còn có người ở mở ra để đón tiếp vài thương binh, nhưng phần lớn đi về phía bệnh viện quân y và hai bệnh viện tư nhân ở bờ bên kia sông, không xa điện Kremlin. Chúng ta không bao giờ qua sông được. Maria sốt ruột, các bến có vẻ đen đặc người, nhất là những người đó là binh lính. Em nhìn xem, đằng kia anh thấy các kỵ sĩ, đó là những người cô sắc. Ánh mắt xuyên suốt của người quen đánh hơi từ sáo động nhỏ nhất trên đại dương của anh đã phân biệt được các binh sĩ. Trong khi Maria chỉ thấy một đám người như đằng cụ đó phía xa xa của đoàn xe thương binh. Quân đội Nga chắc đang rút lui, ra dòng nói tiếp. Họ trở về thành phố, có lẽ để phòng thủ. Chúng ta không nên ở đó, chúng ta có nguy cơ bị giẫm dưới chân ngựa. Và anh muốn đi đâu? Em từ chối rời xa nơi đây khi chúng ta chưa gặp lại những người khác. Ở quảng trường nhỏ bé này, đằng kia gần đó anh chú ý rằng có một lữ quán. Chúng ta thử đến đó, em còn tiền trên người không? Maria ra hiểu rằng có. Dĩ nhiên, nàng đã mất chiếc túi du lịch bị rơi mất khi chen lấn. Nhưng nàng đã có thói quen giữ vàng và chiếc túi trư danh trong túi bên trong áo. Tuy nhiên nàng do dự khi vượt qua giới hạn. Đường đến lữ quán có vẻ khó khăn. Một người đàn ông và hai phụ nữ phát tập về, đứng trước cửa giúp các thương binh rửa vết thương quá bẩn hay trao chút rượu cho những người dừng lại một chút trước khi đi tiếp. Người đàn ông và các bạn nữ của anh ta tiêu xài không cần đếm, với nhiệt tình và rộng rãi tạo cảm tình. Người ta cảm thấy họ sẵn sàng phân phát cho những người khốn khổ tất cả những gì mà nhà họ còn chứa. Và Marian tự hỏi họ có cảm thấy vui để đón khách nước ngoài không? Một hòn đá sụt rơi trúng nàng và làm vỡ cửa kính phía sau nàng, đã khiến nàng quyết định. Kêu lên một tiếng, nàng dạt ra xa, không đủ nhanh nhưng cũng đủ tránh những mảnh kính vỡ phủ lên trán và tóc mai. Kêu lên giận dữ, ra xong ôm nàng vào lòng và rút khăn tay để chậm vệt máu nhỏ chảy ra. Một đám mang sợ, anh nạt nộ, bộ họ không có gì tốt hơn để làm thay vì phá hủy cửa kính sao? Không trả lời, Marianne quay lại để xem xét các thiệt hại mà bán hiệu cho thấy rất đơn giản và đầy hoa. Trên đó bày một bánh ngọt phủ đầy kem. Nó cho thấy rằng ở tiệm giếng tình yêu của anh em Lalonde làm ra các loại bánh ngọt ngon nhất trong cả thành phố Moscow và cung cấp cho các bà khách các loại mứt kẹo Pháp từ kẹo bạc hà Cambrai đến mứt cam Bergamot Nancy, đi qua kẹo mật S và mận khô Agen. Điều rất ngạc nhiên là ngôi nhà còn đứng vững. Maria lưu ý, anh có lý, thử hỏi lữ quán. Chỉ trong chốc lát không thể nào đến được chỗ đó. Họ lại bắt đầu đi. Shankala luôn theo bén gót họ và cố gắng dạch đường đến cổng vào. Một lối đi trống trải, mày măng trong làn sóng không ngừng đi về phía cầu. Cho phép sau cùng họ đến cạnh ba nhân vật có tạp dề trắng và lắm đầy màu vì những vệt rượu. Maria nói với người đàn ông, chúng tôi là lữ khách, chúng tôi từ miền Nam đến, từ rất xa, chắc gì có thể cho chúng tôi ở trọ không? Nàng hỏi bằng tiếng Pháp, nhưng cố gắng tìm lại âm điệu tiếng Anh xưa kia. Đối với một chủ quán trọ, ông này có vẻ như không thích người nước ngoài lắm, vì ông nhìn nàng e dè. Bà từ đâu đến? Ông nói cùng một ngôn ngữ, dị dơi, âm điệu rất cứng đến khó hiểu. Từ Odessa, đó là cả một đoạn đường, và bà là người xứ nào, người Ý, người Pháp? Nhưng không, người Anh, thiếu phụ kêu lên giận dữ vì bắt buộc phải nói dối, cũng như vì không thành công với ý định của mình. Tôi là phu nhân Santan, những người này đi với tôi, phục vụ tôi. Người đàn ông dịu lại, rõ ràng là bị thuyết phục, nhưng cũng vì giọng điệu cao ngạo và tức hiểu đã thông báo. Một bà người Anh có quyền được tôn trọng và ông hẳn đã từ chối những người có quốc tịch khác. Hơn nữa, ông không tán đồng tật đi lang thang của đàn bà xưa này trong thời gian gần đây. Ông ta gượng cười để cho người đang nói chuyện với mình biết rằng vài phòng trong lữ quán đã đầy thương binh, nhưng nếu nàng bằng lòng ở trong một góc phòng lớn, ông rất vui lòng phục vụ cho nàng một bữa ăn khuya danh dự. Ngày mai tôi sẽ cố tìm cho phu nhân một nơi ở phù hợp hơn với sở thích của bà. Nhưng ít ra đêm nay, bà cần tranh thời tiết bên ngoài và bình linh trở về chiêm đông Moscow, và họ không phải là láng giềng dễ chịu của một quý bà. Họ trở về để phòng thủ thành phố à? Dĩ nhiên rồi, thưa phu nhân. Ai có thể tưởng tượng cha sao hoàng của chúng tôi lại để cho kẻ phản chúa đặt mông vô sâu xa trên thành phố thanh thiện này. Thề có Ivan Borisovich, những điều lân lao sẽ xảy ra ở đây, và ông phương của Thượng Đế chẳng bao lâu sẽ nhận thay. Người Nga có khả năng làm được gì khi họ bảo vệ mảnh đất thiêng liêng? Theo những gì mà một người linh tìm kích của chúng tôi đã nói, ngài Kutuzov của chúng tôi, ngài thống chế lão làng, tiến lên, đêm nay sẽ đến đây. Ông nói thêm bằng giọng tin cậy sung sướng. Nhưng vậy thì cuộc nổi dậy hồi nãy trên quảng trường thì sao? Cuộc nổi dậy? Cuộc nổi dậy nào? Cuộc nổi dậy mà tôi đã thấy tận mắt. Vào lúc mặt trời lặn, tôi đã chứng kiến trước dinh thự của ngài toàn quyền trong một cuộc hành hình, và ngay sau đó một đám đông có vũ khí và la hét ùa về phía dinh thự. Ivan Borisovich bật cười. Đó không phải là một cuộc nổi dậy, thưa phu nhân. Chỉ là tin tức đến sáng nay rằng những tên Pháp đang nguyện rủa đã đến tù viện Mosaic cách đây 20 dặm. Lại một nơi thánh thiện à? Marijan hỏi ngọt nhạt. Nhưng người đàn ông đầy phẩm gia này không hề thẩm thấu sự lạnh nhạt kiểu Anh và sự châm biếm kiểu Pháp. Ông làm dâu thanh gia cùng tin nhiều lần. Cực kỳ thánh thiện, thưa đức bà. Những người dũng cảm của chúng tôi muốn đối đầu với kẻ thù và đã tập hợp vào sáng nay ở rào chắn Dorogomilov để chờ ngài toàn quyền lãnh đạo họ, nhưng họ hoài công chờ đợi cả ngày và trở về để xem chuyện gì đã giữ chân ba tước Rostochin. Mặt khác, quân đội đến cũng khiến họ ngược đường về. Marianne thận trọng không cho ông này biết suy nghĩ sâu xa của nàng. Hiển nhiên, ba tước Rostochin có nhiều chuyện khác để làm, như với người bếp trưởng của mình, hơn là cầm bầu một băng đảng bất trị để lao vào giáp La Cà với đội quân của Napoleon. Không bệnh phẩm gì thêm, nàng để ông ta đưa đến một góc trong gian phòng lớn và khách tối đen, nơi Ivan Borisovich chồng chất trên các băng ghế trắng hai góc cửa sổ bằng tất cả những gì ông ta tìm thay như gôi và chăn lông trước khi báo rằng chốc lát bữa ăn khuya sẽ được dọn ra. Bữa ăn khuya tưới bằng rượu vang Crimea quá thật rất phù hợp, nhưng đêm có vẻ dài nhất đời với Marianne. Vì dù có gối, nàng không thể nào ngủ bất cứ khoảnh khắc nào. Chỉ có Shankala quen ngủ ngay dưới đất, hoàn toàn nghỉ ngơi. Về phần Jason, anh có thể nghỉ ngơi trong vài giờ. Nhưng Marianne ngồi bên cạnh cửa sổ, trải qua suốt đêm để nhìn chuyện đang diễn ra bên ngoài. Dù nàng ở trên giường, thì nàng chắc chắn cũng không ngủ được khi tiếng ồn ào không chịu nổi, vì trong cả đêm quân đội Nga diễu qua. Ở mỗi bên bờ sông là dòng sông, mà ở vài nơi có những bộ quân phục tác chiến, lính tinh nhuệ, kỵ binh và những đội binh phòng thủ hòa trộn với những chiếc áo dài xanh lam và đỏ của lính Cossack và mũ da dê của lính Kalmuck. Tất cả những người đó tiến lên theo ánh sáng những ngọn đuốc. Không hỗn loạn quá, những đại đội kỵ binh đi ngựa hòa lẫn vào người lính đi bộ và cùng với đại bác mà tiếng kéo lê âm vang cả thành phố. Trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc nhảy múa rải rác khắp nơi và lên đến đỉnh tường thành của Điện Kremlin, nét mặt của những người này rõ ràng là đang mệt nhoài, có vẻ nhơn nhác. Và Marianne tự hỏi có phải thật sự họ đến để chiếm đóng thành phố, hay họ cố ý định đi ngang đó, vì tất cả tiếp tục đi dọc theo dòng sông như thế họ tìm cách đến các cửa phía đông thành phố, những cánh cửa mà quân thù của họ không đến. Cũng cả đêm, Ivan Borisovich cứ đứng với vợ và em gái ông ở ngưỡng cửa nhà, trao tặng không mệt mỏi những phần rượu vang hay những bình kvass. Nhưng thời gian càng trôi qua, lòng tin và nhiệt tình mà ông đã biểu lộ vào buổi tối dường như dở dụng và tan biến. Thỉnh thoảng, ông đặt một câu hỏi cho một trong những người lính mà ông cho uống và nhận được lời đáp, và mỗi lần như vậy gương mặt ông càng lo lắng hơn, trong khi cái đầu ông càng rụt sâu vào vai. Khi trời sáng hơn, khoảng 4 giờ sáng, trên sông có một tiếng nổ lớn, nhờ vậy trong chốc lát người ta tưởng mặt trời mới mọc ngược và vừa nổ. Nhưng chỉ là cầu lớn, phía mũi tây nam của Điện Kremlin vừa phát nổ trong một chùm tia sáng loa mắt. Lúc đó, Ivan Borisovich bây giờ mặt mày xám xịt và nét mặt căng thẳng đến lai Sason đang ngủ trên băng ghế và đến gần Marianne. Tôi rất tiếc, phu nhân, ông cố gắng nói với nàng, nhưng các vị phải đi. Chúng tôi phải đi, ra sông kêu lên, một lần nữa quên vai trò là người hầu nhà tứ tế của mình. Nhưng ông chủ Lữ Quang đang thương không quan tâm đến chi tiết này. Ông lắc đầu, vẻ chán chường. Và Marianne có thể thấy những giọt lệ trong mắt ông. Đúng, phải đi. Ông cố gắng nói, các vị phải rời Moscow ngay, phu nhân. Bà là người Anh và yêu tin sứ Scots đến. Nếu bà ở lại, bà sẽ gặp nguy hiểm. Đi đi, đi ngay lập tức. Một phụ nữ đẹp như bà không nên rơi vào bóng vuốt bẩn thỉu của chúng. Nhưng tôi tưởng rằng những binh lính đó đến chiếm Moscow để kháng cự. Không, họ chỉ đi ngang qua. Họ trốn. Một người lính đã nói với tôi rằng họ đi về phía Ryazan. Đột ngột ông ta bật khóc. Quân đội của chúng tôi bại trận rồi. Bại trận. Thành phố của chúng tôi đã mất. Chúng tôi sắp đi hết. Tất cả. Vậy thì bà đi đi. Chúng tôi sẽ khăn gói và ra đi. Tôi có một người em trai ở Kaluga. Tôi sẽ đến nhà chú ấy. Ông bỏ nhà mình sao? Ra xong nói. Nhưng còn các thương binh trong các phòng của ông. Họ giao họ cho ân phước của chúa. Điều đó không giúp họ nhiều. Nếu tôi bị giết để bảo vệ họ, tôi có một gia đình, tôi phải nghĩ đến gia đình mình. Tranh cãi là vô ích. Ba người lữ khách rời lữ quán và trở lại bến và đi dọc theo một lúc giữa sự hỗn độn không thể tả. Quân đội vẫn luôn đi qua, nhưng bây giờ có trà trộn những người dân Moscow đã ở lại đến lúc này và di tán dỗ dàng. Khi đi qua trước bệnh viện trẻ lạc, họ thấy dưới cổng lớn một nhóm trẻ em khoảng 10 tuổi, mặc một loại đồng phục màu xanh lục, dây quanh một người đàn ông cao lớn tóc vàng, ăn mặc như sĩ quan cao cấp, những gương mặt tròn và dễ mến tuôn đầy nước mắt. Trong khi một cơn giận bất lực khiến nắm tay ông siết chặt, nỗi lo âu của những con người đó rất rõ ràng và sắc bén, khi Marianne không thể ngăn mình cảm thấy giống như vậy. Chiến tranh dù nhìn về phía nào và phe nào cũng là một điều ghê tởm, một nỗi đau khổ mà người dân phải chịu đựng, mà không bao giờ thật sự mong muốn, ngay cả khi họ tỏ ra phấn khích, chắc chắn xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước. Nhưng những nỗi đau đầu tiên đã thổi tắt ngấm điều đó như ngọn nến, với ý thức tham dự vào một thảm kịch. Tuy nhiên, xa lạ đối với nàng, hòa lẫn nỗi lo âu mà nàng cảm thấy khi nghĩ đến những người bạn mất tích, nếu xa sông và nàng tiếp tục để dòng sông người cuốn đi, họ sẽ ra ngoài mất khu và mất mọi hy vọng gặp lại Sullivan, O'Flaherty và Rashid. Ám ảnh vì ý muốn đến quảng trường đó và dinh thự Rostochin bằng mọi giá, họ lướt qua một dòng người, hướng về chiếc cầu đầu tiên băng qua sông Moscow để ít ra ở vào bờ đúng của dòng sông. Phải có thể đến quảng trường và lao vào một con đường ngang và đi vòng lại. Quan trọng là rời khỏi đám lính này, ra sông nói. Nhưng ở phía bên kia bờ sông, sự hỗn độn còn dồn dập hơn. Marianne và Beaufort thình lình thấy mình bị bao vây ở một góc cầu mới, hay đúng hơn là một góc được hai chiếc cầu tạo ra. Thật vậy, ở nơi này, sông Moscow nhận một phụ lưu, sông Yauza và những chiếc cầu cho phép vượt qua hai con sông. Trên sông này, cũng như sông kia, sự chen lấn không khoan nhượng. Trên cầu sông Yauza, tia sáng mặt trời đầu tiên cho phép những người trốn chạy nhận ra bá tước Rostochin, mặc áo đuôi tôm quân nhân với cầu da lớn mã vàng. Ông đứng đó cầm súng trên tay, dỗ vào tất cả những người đi qua vừa tầm với mình và la hét như bị ma ám để buộc họ đi nhanh. Ông cố gắng mở lối và Marianne hiểu nghe tại sao có tiếng hoan hô và hò hét. Có một nhóm tướng lĩnh cưỡi những con ngựa lộng lẫy đang đến gần, mặc áo choàng trắng hay màu xanh lục đậm, đội nón hai sừng màu sẫm có những chiếc kẹp màu trắng hay lông gà trống đen. Họ vây quanh một ông già gần như béo phệ, cưỡi một con ngựa nhỏ màu xám mà mọi người có vẻ gìn giữ như thanh tích hay như một tù nhân. Đó là một người có gương mặt dễ mến nhưng ánh mắt buồn bã, ăn mặc khiêm tốn với áo vest quân nhân cũ kỹ màu đen, không có quân chương, cổ quân khăn hoàng dài, một chiếc mũ kết có viền ấn sâu vào bộ tóc xám. Chung quanh đám đông kích động rì rầm. Kutuzov, Kutuzov, và Marianne hiểu rằng nàng vừa thấy vị thống chế lừng danh, kẻ thù xưa của Bonaparte thời trẻ, người mà sao hoàng Alexandre không yêu thích, chỉ mới gọi về từ nơi lưu đài cách đây 2 tuần. Và tuy nhiên cả nước Nga thấy ông là người của đỉnh mệnh và cơ may cuối cùng. Cả nước Nga có lẽ không, vì khi ngài tổng tư lệnh tiến gần cái cậu nhỏ mà Rostochin đang đứng, ông này lao vào như một con dê đực và dê vẻ khó chịu hung hăng. bắt đầu chửi rủa Thông Chê. Dù hai ông Tương đội non lòng cố gắng lao vào ông ta để buộc ông ta im miệng, phải dùng sức đẩy ông ta ra, trong khi ông ta hét rằng Kutuzov chỉ là kẻ phản bội, trốn như một tên hèn nhát và bỏ thành phố mà ông ta đã hứa bảo vệ. Bị cao chỉ nhún đôi vai nặng nề ra lệnh ngăn gọn và tiếp tục đi, được binh đoàn lập lanh vây quanh. Sau họ ra xong, nhờ tầm dốc cho phép chiến ngự một phần đám đông, nhận ra một không gian trống và nắm cổ tay Marian, anh kéo nàng đi. Đến đây, anh kêu lên, đây là lúc đi qua, chúng ta sắp có thể đến đường ở đó, ngay trước mặt. Họ lao lên, luồn kéo theo cô gái Zigan đằng sau họ. Nhưng không gian này đã có một toán lính Cossack đứng lại trước một cổng của tu viện. Ở cửa, một sĩ quan đặt chân xuống đất để nói với một giáo trưởng già có râu, đen và tang tóc như một con cu đềm. Rủi thai khi đến bến, một đám đông xô đẩy, luôn tiến tới xô những người lính Cossack. Và Marianne thình lình bị Sasson kéo về phía trước để tránh cho nàng, bị ném như gió ngựa, lại đụng dữ dội vào vị giáo trưởng mà nàng giẫm lên chân. Kêu ăn ẳn và khó chịu, tức giận khi nhận ra kẻ tấn công là phụ nữ. Ông này đẩy nàng, nhân viên sĩ quan túm lấy tay nàng một cách dữ dội và thét lên điều gì đó mà nàng không hiểu, nhưng rõ ràng đang cố gắng buộc nàng quỳ gối để xin lỗi. Trong khi hai tên lính Cossack khống chế ra xong, anh lao vào để cứu nàng. Nàng dùng giấy giận dữ chống viên sĩ quan và thình lình họ đối mặt nhau. Chuyện đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, nhưng họ đã nhận ra nhau. Jack Nisep, thiếu phụ thì sao? Đúng là hắn, vẫn tóc vàng, đẹp trai, thanh lịch, dù bụi và máu dấy bẩn chiếc áo choàng xanh lục đậm, nơi chiếc bắt đầu bội tinh đã biến mất và dùng mệt mỏi lưu dấu trên gương mặt nhợt nhạt. Hắn vẫn có ánh mắt mèo tàn nhẫn, đôi mắt xanh lục kéo nhẹ về phía thái dương và lưỡng quyền cao, lộ ra dấu vết dòng máu mông cổ. Phải, thực vậy, vẫn luôn là một con người, kẻ quyến rũ, bá tước Alexandre Chernyshev đang ngại, gián điệp của Sa Hoàng, người tình của tất cả người đẹp ở Paris. Hơn nữa, trong chiến binh này còn có nét hoang dã, thật khó nhận ra kẻ quyến rũ quể quải dễ dàng gạt hai những bí mật của đế chế Pháp trong vòng tay của công nương Borges. Nhưng giờ lại lần gặp cuối cùng của họ, Maria muốn chạy trốn và cố dùng ra khỏi bàn tay siết chặt của hắn. Ngoài công, từ lâu nàng biết rằng những ngón tay mảnh dẻ và trắng trẻo của hắn siết chặt tay nàng có thể rắn như thép. Giả lại, hắn cũng không ngần ngại chút nào với cái tên. Đi với gương mặt nồng cháy, đôi mắt to và quá hoảng sợ mà giảng ra: "Nhưng là công nương của ta!" hắn kêu lên bằng tiếng Pháp. "Tài sản quý giá nhất của ta, viên ngọc lục bảo truyền kỳ của kẻ du mục khốn khổ ở Sa Mạc Căng. Qua được mẹ ca rằng, sự xuất hiện bất ngờ này đúng lúc ta cần nhất để tin rằng Chúa là người Nga." Ngay trước khi Marianne kịp dùng giấy thoát khỏi cơn khiếp sợ do cuộc gặp gỡ tai hại này đẩy nàng vào, Jack Dicep đã ôm nàng trong tay và ấn một cái hôn khiến người của hắn hoan hô cuồng nhiệt. Và sau xong thét lên giận dữ: "Buông cô ấy ra!" anh thét lên, mọi thận trọng khi bị quét sạch. "Đồ cô sắc bẩn thỉu, mày có quyền gì mà chạm đến nàng?" Trái như mong đợi, Jack Nisep buông Marianne và đến chỗ người mà lính cô sắc vẫn giữ chặt. "Ta có quyền hình như vậy chạm đến người thuộc về ta," hắn hào hứng tuyên bố. "Còn ngươi đồ nông nô, ai cho phép ngươi dám nói chuyện với ta? Ngươi cũng là tình nhân của nàng sao? Vậy thì đó là điều khiến ngươi đổi giọng." Và giơ ngọn roi ngựa mà hắn cầm trong tay, hắn quất thật tàn bạo vào mặt ra xong, khiến vết roi hằn lên ngay màu đỏ. Bằng cố gắng tuyệt vọng, anh ấy cố thoát ra khỏi gống kềm của những kẻ bắt mình, nhưng chỉ khiêu khích sự hễ hả của họ. "Đồ hèn," anh khạc nhổ, "mày chỉ là một tên hèn, bá tước Jack Nisep. Mày chỉ đánh khi mày chắc rằng không bị trừng phạt, và mày cứ chửi rủa. Mày không ngại dây bẩn một người đàn bà, diễn cớ rằng nàng không thể tự vệ. Dây bẩn công nương Santana, ta dây bẩn vì nàng ta khi nói lên sự thật. Thề có thánh Alexandre chủ của ta, rằng ta sẽ chết nếu ta nói lao khi khẳng định rằng nàng thuộc về ta. Còn ngươi, ta muốn ngươi phải trả giá về sự sức sực bằng roi, là cái sự duy nhất xứng đáng với hạng người như ngươi. Nhìn rõ ta hơn đi, tao không phải là nông nô của mày, tao là người mà mày nở một cuộc đấu kiếm. Hãy nhớ về buổi tối diễn Britannicus ở hí diễn Pháp." Bàn tay của người Nga sắp đánh một lần nữa, chậm chậm rơi xuống khi hắn tiến đến gần xa sông và xăm roi một lúc trước khi phá lên cười. "Nhưng mẹ kiếp, thật vậy, người Mỹ. Thuyền trưởng Lepo, ta nghĩ vậy, ta thích Bopo hơn. Bây giờ mày đã biết tao là ai, tao chờ nghe lời giải thích của mày. Nếu không thì là lời xin lỗi về điều mày đã dám nói. Mặt, ta xin lỗi ngươi nhưng chỉ vì đọc sai tên ngươi. Ta luôn cảm thấy khó khăn với những cái tên nước ngoài. Hắn nói thêm với một tràng cười nhạo báng. Còn quý bà xinh đẹp này, không thể chịu đựng hơn nữa. Maria nhào về phía xa xong. Đừng nghe hắn, con người này là một công cụ gây điều xấu. Một gián điệp, một tên khốn nạn luôn sử dụng tình bạn và tình yêu để có lợi cho công việc của hắn. Công việc của chủ nhân ta thưa lệnh bà và giết của nước Nga. Nói với những người đang bắt giữ tương cướp, hắn sủa điều gì đó. Lập tức họ buông tay, ra xong được tự do, nhưng là để đẩy nhẹ Marian đang bám vào anh. Cứ mặc hắn, anh muốn nghe điều hắn nói với anh. Và anh Giang em đừng xen vào, đây là chuyện của đàn ông. Nào, thưa ông. Anh nói thêm và tiến về phía Jacknicep. Ta đợi, ông có sẵn sàng nhận là ông nói láo không? Bà tức nhún dài. Nếu ta sợ ông bị sốc hơn nữa và có sở thích khốn nạn, ta sẽ cho người của mình bắt cô ta khóa thân. Ông có thể nhận ra cô ta mang ở sườn một vết thẹo nhỏ, dấu vết của Yawita khắc trên da thịt cô ta sau một đêm ân ái. Một đêm ân ái? Maria thét lên không còn chịu nổi. Ông dám gọi đó là một đêm ân ái khi xử sự một cách ghê tởm mà ông buộc tôi chịu đựng. Hắn vào phòng em ra xong bằng cách đập vỡ cửa sổ. Hắn gần như bóp ngạt em, trói em trên giường với dây rèm cửa và cưỡng hiếp em, anh có nghe không? Cưỡng hiếp như người đàn bà đầu tiên đến thành phố bị nhốt vào túi. Những điều đó chứ hắn chưa đủ. Hắn muốn tạo cho em một dấu vết không thể xóa nhòa. Vậy nên hắn nung nấu chiếc nhẫn mà anh đã thấy. Chiếc nhẫn nặng mang hình gia quy và hắn đã ấn lên người em, cháy bỏng trong da thịt. Đó là điều mà hắn gọi là một đêm ân ái.